Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 128. Giọng chính ca khúc. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại nhà trẻ Xuân Phong đắc ý lúc. Lý Tưởng lại gặp phải phiền toái. Người đỏ thị phi nhiều, bệnh đau mắt người đặc biệt nhiều. Từ khi hắn nổi danh về sau, nương theo lấy thanh danh vang dội, các loại chửi bới người cũng xông ra. Lần trước tung tin đồn nhảm hắn chính trị sai lầm, dư luận càng ngày càng nghiêm trọng. Đến công ty không thể không toàn lực áp chế tình trạng. Quốc khánh sắp đến, thời gian này điểm, dạng này một cái chủ đề, quá nhạy cảm, một cái không tốt hậu quả rất nghiêm trọng. Chuni biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đặc biệt cùng Lý Tưởng trò chuyện, công ty biết là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu là bình thường, cùng đối phương bóp chính là, nhưng bây giờ thời cơ rất mẫn cảm. Đúng Lý Tưởng loại này người mới đến nói, ứng đối vô ý liền có thể không gượng dậy nổi. Lý Tưởng Weibo quả thực thành chiến trường, một sóng lớn cái gọi là ái quốc nhân sĩ xông ra. Hiên ngang lẫm liệt mắng chửi người, đáp lại bọn hắn chính là càng nhiều Lý Tưởng fan hâm mộ. Lý Tưởng Weibo fan hâm mộ trong khoảng thời gian này theo sớm nhất 156 cái tiêu thăng đến 160 vạn. Cái số này còn tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Bọn hắn là tại tung tin đồn nhảm a. Tuyệt đại bộ phận căn bản không phải ta nói. Lý Tưởng Go Wan, Chu Ni. Nhưng muốn người khác tin tưởng mới được. Ba người thành hổ, tích hủy tiêu xương, đây chính là lưu ngôn phỉ ngữ uy lực. Lý Tưởng im lặng, lần thứ nhất cảm nhận được ngành giải trí một ít người đối với hắn ác ý. Hắn thấy qua đám fan hâm mộ vì hắn điên cuồng, vì hắn đánh cô, bây giờ cũng thấy được đối thủ âm tàn cùng ác liệt. Hắn tự hỏi không có đắc tội qua ai. Tại có hạn trong khoảng thời gian này nói chuyện làm việc đều rất khéo đưa đẩy. Nhưng Chuni nói, đúng một ít người đến nói, hắn tồn tại liền là đắc tội. Tiêu An Đông nói rất đúng, bệnh đau mắt thật rất hung. Cát Mỹ giải trí, Lý Tưởng căn bản không quen biết như thế nhà công ty. Hắn là bị vạ lây, công ty này cùng Mật Nha một mực không hợp nhau. Mật Nha đã từng vượt qua Cát Mỹ dưới cờ nghệ nhân đen tư liệu, đem một cái tình thế rất tốt minh tinh đổ nhào trên mặt đất, lại không có qua. Bây giờ đối phương để mắt tới Lý Tưởng, thừa cơ trả thù, đến mức càng xa xưa chuyện cũ năm xưa. Lý Tưởng không biết, Chuni cũng không nói như vậy mảnh. Thị thị phi phi, ai đúng ai sai căn bản nói không rõ. Chỉ có thể nói là lợi ích người kéo ta kéo. Cùng đối phương nói qua, đối phương căn bản không tiếp chiêu. Chuni nói, Mật Nha giải trí phái người và Cát Mỹ người nói qua. Đối phương cười ha hả, hoàn toàn không biết rõ tình hình. Đau thương bất nhập, đây là rõ ràng không buông tay nha. Ta muốn làm gì sao? Vì trước kia ngôn luận xin lỗi. Lý Tưởng hỏi. Xin lỗi thế nào? Loại sự tình này không thể so cái khác, không thể dính dáng, ngươi không thể thừa nhận. Chuni nói, vậy thì tốt quá. Lý Tưởng nghĩ thầm, hắn mới không muốn xin lỗi, không muốn làm oan chính mình. Chuni nói tiếp, lại nói, công ty đã sớm phát qua tuyên bố, việc này không liên quan gì đến ngươi, là có người tung tin đồn nhảm. Ngươi nói xin lỗi đó không phải là thừa nhận, đánh mặt mình. Chuni nói, việc này công ty còn có hậu chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ không có ý định dùng. Ngô Tuyết Phi cái thứ nhất tại internet bên trên phát ra tiếng lên tiếng ủng hộ Lý Tưởng, đồng thời gọi điện thoại đến quan tâm ngành giải trí tiểu manh mới, nói không có trải qua mưa gió không nhìn thấy cầu vồng. Không có trải qua tung tin đồn nhảm không tính chân kim hỏa luyện minh tinh. Nàng lúc trước dư luận hoàn cảnh thảm hại hơn, đen nàng người một mảng lớn. Thậm chí có người kêu gào nàng nếu là dám khai thông Weibo, nhất định mắng nàng Weibo tê liệt gạch bỏ. Kết quả đây, nàng liền khai thông Weibo. Bây giờ Weibo fan hâm mộ 1.000 vạn, hắc phấn đã rất ít đi, bị thật phấn tiêu diệt sạch sẽ. Sau đó 2 ngày, lý tưởng kiến thức ngành giải trí thế lực sau lưng so chiêu. Nhìn hoa mắt, đầu tiên là có người tại Weibo bên trên vạch trần Cát Mỹ Kỳ hạ một tên hàng hai diễn viên ở bên ngoạn nuôi Tiểu Tam, có hình có chân tướng. Tên này diễn viên lý tưởng còn nhận biết đâu. Nhìn qua hắn diễn phim truyền hình, là một cái tràn ngập chính năng lượng diễn viên. Nhưng xem ra đây chẳng qua là đăng màn ảnh bên trên. Màn ảnh xuống liền đăng năng lượng khiếm khuyết a. Việc này nhất bạo liệu, lập tức dẫn tới ăn dưa quần chúng vây xem. Mọi người đều không chê chuyện lớn, đặc biệt thích xem ngành giải trí xé bức. Cát Mỹ ngay lập tức quan hệ xã hội tuyên bố. Nhưng là vô dụng, tuyên bố phía sau lập tức có người khác vạch trần tên này diễn viên không chỉ có bao nuôi Tiểu Tam, còn bao nuôi Tiểu Tứ, có hình có chân tướng, đều có hình, bị chụp lén đến tại chỗ, căn bản không lưu đối phương chỗ trống. Lý tưởng cảm thấy cơ bản có thể khẳng định xác thực, không phải lập, người này không cứu nổi. Những này cái gọi là vạch trần, lý tưởng suy đoán khẳng định là mật nha giải trí cho. Quả nhiên, Cát Mỹ trả thù, vạch trần mật nha Kỳ Hạ cái nào đó nghệ nhân phẩm hạnh không đoan. Song phương dùng loại này giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu thức ngươi tới ta đi. Để ngoại nhân nhìn ăn no thỏa mãn, duy nhất cao hứng là lý tưởng sự tình bị mọi người ném sang một bên. Là một cái người mới, hắn hắc lịch sử không đủ đen, không đủ nhiều, đạn dược không đủ, vì lẽ đó Cát Mỹ rời đi họng pháo. Vòng tròn bên trong nước quấy đục mọi người đều không tốt qua. Thế là có người ra mặt hòa giải, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, tạm thời tắt máy, đợi cơ hội lại tiếp tục lẫn nhau đâm. Để ngươi mở rộng tầm mắt đi, Chuni nói với lý tưởng, trước kia cũng nhìn qua loại này xé đến xé đi, lần này với tư cách người trong cuộc, nhìn càng thấu một chút, thật kịch liệt a. Lý tưởng nói, Chuni buồn cười nói, không muốn đúng ngành giải trí mất đi lòng tin. Trong cái vòng này chân chính bại hoại xác thực có, nhưng người bình thường càng nhiều. Lý tưởng nghe rõ Chuni trong lời nói. Cái gọi là người bình thường, liền có thất tình lục dục. Không phải song người, nước quá trong ắt không có cá. Không còn một mảnh người tại vòng tròn bên trong như vật hy hãn. Cho nên nói phần lớn người là người bình thường. Đối mặt dụ hoặc thời điểm sẽ tâm động liền hành động, chỉ cần có thể thích hợp khống chế dục vọng, coi như không lên chân chính bại hoại. Vậy chuyện này có phải là kết thúc? Lý tưởng hỏi, thần tiên đánh nhau, hắn một cái tiểu manh mới cắm không vào tay, không bị họa họa liền thắp nhang cầu nguyện. Cát Mỹ hẳn tạm thời sẽ không lại nhìn chằm chằm ngươi không thả. Nhưng việc này đúng ngươi đã tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chúng ta muốn đem những này ảnh hưởng trái chiều tiêu trừ sạch. Chuni cho lý tưởng nói mấy đầu. Chú ý hạng mục, tiếp xuống hành trình cố ý an bài. Lý tưởng nghĩ, linh cơ khẽ động, nói ra, ta không phải muốn tham gia Thẩm Dương đài truyền hình Trung Thu cùng Quốc Khánh tiệc tối sao? Bằng không ta đến lúc đó tại tiệc tối bên trên hát một bài ca tổ quốc ca. Chuni vô ý thức nói, cái này có làm được cái gì? Ta hát một bài ca tổ quốc bản gốc ca khúc. Ngoặc kép, Chuni nhìn chằm chằm lý tưởng nhìn. Ngươi có thể viết dạng này ca? Có thể, Chuni trầm ngâm thoáng cái. Nói ra, là một cái biện pháp. Nhưng, ta là nói ca khúc chất lượng, nếu như rất phổ thông, tác dụng không lớn, nàng nghĩ đến lý tưởng bản gốc ca khúc bài kinh điển. Có chút mong đợi nói ra, nếu như bài hát này tiêu chuẩn rất cao, có thể có rất lớn truyền sướng độ, chuyện đó đối với ngươi là thật to thêm điểm hạng. Lý tưởng lập tức vỗ bộ ngực bên trên tuyệt đối, là một bài tốt ca. Bất quá bây giờ không có. Hắn muốn trở về ngẫm lại. Rời Trung Thu còn có mấy ngày. Lý tưởng suy nghĩ ca khúc chuyện. Cố gắng theo ký ức bên trong sàng chọn một bài đi ra. Đồng thời mấy ngày nay còn muốn chiếu cố huấn luyện chuyện. Cũng may trường học còn tại huấn luyện quân sự bên trong. Bằng không thì bận không qua nổi. Lâm nghiệp đại học huấn luyện quân sự phải kéo dài đến Tết Trung Thu một ngày trước. Huấn luyện quân sự kết thúc phía sau nghỉ qua Trung Thu cùng lễ quốc khánh. Hai ngày sau, Lý Tưởng tìm tới Chu Ni. Hắn chuẩn bị ca khúc đã viết xong. Liền tốt, gọi tại yêu ngươi tổ quốc. Chu Ni cười nói, như thế giọng chính danh tự A. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.